Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời này cảm giác có rất nhiều chuyện xưa. Tống Thiên Thanh đẩy một đĩa đậu nành về phía tiểu nhị cửa hàng, ý bảo hắn tiếp tục giảng tiếp. Tiểu nhị trong cửa hàng cảm kích cười, đấm một hạt đậu len nhai chậm rãi ăn. Kỳ thật lúc này cái gì cũng tăng. Từ đầu năm đến nay chinh chiến liên miên, cấp trên vẫn luôn tăng thuế. Nhưng tốt xấu gì chiến hỏa còn chưa lan tràn đến chỗ chúng ta, cũng còn sống được. Nhưng chỉ 3 tháng trước, đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Trong phạm vi 30 dặm, bất luận là nuôi heo, trâu dê loại gia súc này, hay là nuôi gà vịt ngỗng loại gia cầm này, toàn bộ đều chết hơn phân nửa. Tống Thiên Thanh có chút hiểu biết về nông sự, nhưng nhiễm dịch tả lợn gà, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi. Tiểu nhị lắc đầu. Nhưng phiền toái thì phiền toái ở chúng ta căn bản tìm không ra nguyên nhân. Trên trấn cũng không thiếu những hộ lớn nuôi heo nuôi gà mấy chục năm. Đối với những bệnh này A Tai Ương đều thập phần hiểu rõ. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tìm không ra nguyên nhân A. Nuôi nhiều súc vật như vậy, trước khi Lâm đã chết hơn phân nửa, chết không rõ ràng như vậy, mọi người cũng không ai dám ăn A. Về sau là huyện lệnh đại nhân đem những xác lợn chết gà chết này nhận được một chỗ, một ngọn lửa thiêu cháy. Cuối cùng không có gây ra đại loạn, nhưng không ít nhà nhỏ cũng phá sản. Rất nhiều người con lợn con A nghiêu bàng A đều là quản địa chủ ra vay mượn. Nói là ngày sau hạ bồi trả lại nhiều hơn một chút. Nhưng hiện tại đều đã chết, địa chủ ra mới sẽ không thương tiếc, chỉ đành một nhà làm nô lệ. Cửa hàng tiểu nhị chỉ ngoài cửa thành. Chỉ có con hào hộ thành này của chúng ta, mấy ngày trước nhảy sông chết cũng nhiều hơn không ít. Tiểu nhị thuận tay tiếp nhận một chén rượu Tống Thiên Thanh đưa tới. Ngửa đầu uống sạch sẽ, mùi rượu hôn đến vành mắt hắn đỏ lên càng thêm hưng phấn. Nếu nói thảm nhất chính là thôn Vĩnh Ninh kia, trước đây bọn họ giàu có, nuôi súc vật cũng nhiều. Mấy năm nay không biết có phải là đất dùng hết hay không, đất đai không màu mỡ như trước kia, sản lượng lương thực của thôn Vĩnh Ninh là một năm không bằng một năm, toàn bộ đều dựa vào súc vật chống đỡ. Trong 10 thi thể trên sông kia ngược lại có 7 thi thể là người của thôn Vĩnh Ninh. Hắn chật chật cảm thán, có thể thấy được thế sự vô thường, ngày xưa mấy thôn xung quanh ai không hâm mộ thôn Vĩnh Ninh, ai thành nghĩ không lại mấy năm quang cảnh, thôn Vĩnh Ninh ngược lại trở thành người nghèo nhất. Thấy thần sắc Tống Thiên Thanh có chút kinh ngạc, Khương Uyển dẫn đầu hỏi. Vừa điều tra không ra nguyên nhân, nhưng đã từng hoài nghi là tà tư làm loạn. Tự nhiên là hoài nghi, tiểu nhị dường như là mùi rượu, lắc đầu nói. Huyện Thái Gia còn chuẩn bị một đống kim ngân châu ngọc, đi cửu hoa môn phụ cận cầu tiên trường xuất thủ. Chỉ là tiên trường ở tế đàn niệm có lời một trận, nhưng cũng không có tác dụng gì, số tiền kia cũng không trả lại. Cửu hoa môn, Khương Uyển hơi nhíu mày, sao tiên môn này nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Còn muốn phàm nhân tài vật, chẳng lẽ là lừa đảo, xác thực có cánh cửa này. Thấy Khương Uyển khó hiểu, Tống Thiên Thanh giải thích cho nàng. Là một tiểu tiên môn phụ cận, tu vi trong cửa cao nhất bất quá trúc cơ, sư. Anh không biết là bình thường, thì ra là như thế. Lúc này Khương Uyển mới hiểu được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, phàm nhân kim ngân tài vật vô dụng, ở tu giới hàm linh khí càng nhiều mới càng có giá trị. Tu sĩ cũng bình thường đều dùng linh thạch giao dịch, kim ngân cùng bình thường đá không khác nhau, chỉ có những thứ này tu vi thấp kém. Còn không thể thoát ly phạm trù phàm nhân phải ăn uống ngủ tu sĩ mới có thể sử dụng kim ngân. Tiểu nhị cả kinh trợn to hai mắt. Hai vị khách quan biết cửu hoa môn. Biết một chút, Tống Thiên Thanh nói. Ai? Tiểu nhị vẻ mặt vừa kính sợ vừa phẫn uất. Đám tiên trưởng cửu hoa môn này cũng không ít lần thu cung phụng các ngươi. Thời khắc mấu chốt lại không được dùng. Hiện tại đừng nói là thịt. Bao nhiêu người ăn cơm cũng không ăn nổi. Sẽ ổn. Khương Uyển cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi một câu. Đa tạ ngươi đã cùng chúng ta nói chuyện nhiều như vậy. Tống Thiên Thanh lấy ra một khối bạc có trọng lượng khả quan. Tính tiền đi, còn lại không cần tìm. Đa tạ khách quan, tiểu nhị trong tiệm cầm bạc vui vẻ rạng rỡ. Hai người đi ra cửa hàng, Tống Thiên Thanh mới hỏi. Sư tôn có hoài nghi cửu hoa môn không? Không thể nói là hoài nghi. Khương Uyển lắc đầu, nếu chỉ có tu vi trúc cơ. Tìm không ra nguyên nhân cũng là có khả năng, chỉ là tìm không ra nguyên nhân còn thu bạc, đức hạnh có thiệt thòi. Tống Thiên Thanh cười nói, sư tôn vẫn là ở trên trời quá lâu, không biết những tiểu tông môn tiểu tu sĩ này đều là sinh tồn như thế nào. Vậy ngươi nói một chút. Khương Uyển tò mò nói, bên trong tiểu tông môn phần lớn không có linh mạch, cũng không có bao nhiêu linh thạch, trong cửa linh khí thiếu thốn, đệ tử thiên tư bình thường, muốn tu luyện, tiến cảnh đều thập phần khó khăn, dần dà, bọn họ cầu đã sớm không phải là đại đạo. Tống Thiên Thanh vẻ mặt thản nhiên, mọi người luôn thống hận mình bị cưỡng cường hiếp nhược, lại không dám tìm cường giả kia trả thù, chỉ có thể ức hiếp người yếu hơn. Bọn họ ghen ghét tài nguyên phong phú trong đại tông môn, rồi lại không có năng lực để cho đại tông nhìn cao một cái, đại đạo vô vọng, chỉ có thể từ trên người phàm nhân cạo dầu mỡ để cho mình sống thoải mái một chút. Cũng không thể một gậy đánh chết, nhưng 89/10 đều là như thế. Cho nên cửu hoa môn này, chỗ tốt vào trong tay bọn họ tuyệt đối không có khả năng buông ra. Tống Thiên Thanh gợi lên một nụ cười trào phúng không thể cảm nhận được. Nhưng ngươi cũng là ngay từ đầu bái nhập thiên cực. Khương Huyền phát hiện không đúng. Ngươi làm sao biết những thứ này? Hắn lúc đầu đương nhiên cũng không biết. Nhưng kiếp trước sau khi bị trục xuất khỏi thiên cực, hắn cũng ẩn thân trong không ít tiểu tông. Dần dà tự nhiên cũng hiểu. Nhưng Tống Thiên Thanh chỉ cười cười. Tôi cũng nghe người khác nói. Khương Huyền không tin, nàng trực giác đồ đệ này còn cất giấu rất nhiều bí mật. Bất quá hắn hiện tại không muốn nói, nàng cũng không có ý định ép hỏi. Nhưng đây đã là chuyện mấy tháng trước, thi thể của tất cả súc vật cũng bị đốt cháy. Nếu chúng ta muốn biết nguyên nhân chỉ sợ vẫn phải đi cửu hoa môn một chuyến. Khương Uyển nói về chính sự, sư tôn cảm thấy là yêu tà quê phá. Tống Thiên Thanh hỏi, 8/10 là như thế, mà mục đích của bọn họ hơn phân nửa không chỉ là tính mạng của những súc vật này. Khương Uyển nói, tiểu nhị kia nói. Làng Vĩnh Ninh bị hư hỏng nặng nhất, lông mi thật dài của Tống Thiên Thanh rung động, có thể là quả báo nhiều việc bất nghĩa trước đó của bọn họ không? Không, Khương Uyển lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chỉ là nhân quả của bọn họ, sẽ không lan rộng như vậy. Nàng nhìn qua thần sắc Tống Thiên Thanh, tiểu Tống, người ở thôn Vĩnh Ninh còn có người để ý không? Không có, Tống Thiên Thanh cúi đầu cười với nàng. Trong nụ cười phảng phất không có một tia sương mù. Chúng ta vẫn nên đi thôn Vĩnh Ninh xem một chút. Khương Uyển vỗ vỗ vai hắn. Ngươi yên tâm, nhưng trước khi đi Vĩnh Ninh thôn, dù sao cũng phải đi cửu hoa môn một chút thăm dò đến tột cùng. Hai người che giấu tu vi dung mạo, chỉ làm là hai cái tu vi thấp kém muốn tìm tông môn dung thân tán tu. Như vậy lại không thể gọi là sư tôn. Tống Thiên Thanh thoạt nhìn có chút cao hứng. Ta muốn xưng hô như thế nào? Hắn nhớ tới lúc trước ở trong tay áo nghe được Hạc Như Vân cùng nàng đối thoại, mới biết được tiểu danh của nàng vốn tên là A Huyền. Không kêu sư tôn cao hứng như vậy sao? Khương Uyển có chút buồn bực, lạnh mặt nói. Vậy ngươi có thể gọi ta một tiếng A Nương, cô ấy phải không cho anh ta một chút liên tưởng. Tống Thiên Thanh sắc mặt cứng đờ. Sư tôn không cần nói giỡn, vậy gọi là Khương Đạo Hữu. Khương Uyển chọn một cái xưng hô cực kỳ chính thức, cực xa cách. Như thế nào a? Tống Đạo Hữu, Tống Đạo Hữu vẻ mặt buồn bực, cúi đầu sửa sang lại y bào trắng bệch của mình. Thật sự là hai tán tu hảo sinh nghèo nàn, ngươi cũng cẩn thận quá mức. Linh A đột nhiên xuất hiện, ở trong thức hải của nàng lải nhải không ngớt. Một tông môn nhỏ như vậy, lão tử một thanh kiếm là có thể chọn toàn bộ tông bọn họ, còn cần các ngươi giả nghèo. Chẳng lẽ ta là vì đi giết người, hiện giờ địch đang ám ta sáng, tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Khương Uyển giải thích một câu liền không kiên nhẫn. Được rồi, cậu không cần nói chuyện nữa. Vậy làm sao có thể được? Linh A âm dương quái khí kéo dài giai điệu. Ta còn muốn xem một vở kịch cấm kỵ của thầy trò. Khương Uyển, việc này nàng cũng không phải không có khả năng làm ra. Linh A vừa sợ hãi vừa to gan miệng đê tiện. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Nghịch đồ của ngươi không ngấp ngược ngươi sao? Anh không có cách nào để anh ta làm gì sao? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Khương Uyển cười lạnh, ta đương nhiên là có. Linh A nâng ngực lên tự tin. Ồ, Khương Uyển bệnh cấp bách đầu y. Nói đi nghe một chút, ngươi liền toại ý của hắn trước. Nam nhân đều là tiện, hắn được tay tự nhiên sẽ không nghĩ tới ngươi nữa. Linh A đem một ý tưởng vạm vía nói rất mạnh mẽ. Khương Uyển, cô sám hối sâu sắc vì cô có một khoảnh khắc như vậy. Thực sự tin rằng nó có thể nghĩ ra bất kỳ cách tốt. Cô mạnh mẽ cấm nó nói. Bạn im lặng, Linh A cùng nàng trong lòng có linh tê, lập tức biết nàng muốn cấm ngôn mình, nó miệng cực nhanh hói ra một câu. Ngươi có bản lĩnh cấm ngôn ta, ngươi có bản lĩnh đừng để Tống Thiên Thanh nói với ngươi nữa. Nói xong nó liền một giây không sai bị buộc phải khôi phục yên tĩnh, nhưng thành công vào giây phút cuối cùng hung hăng đâm vào trái tim chủ nhân của mình. Đúng vậy, nàng không có cách nào, nàng thậm chí ngay cả trốn Tống Thiên Thanh cũng không được. Khương Uyển đột nhiên sinh ra một loại bi thương không đảm bảo vào cuối tiết. Sư tôn, Tống Thiên Thanh tiến lại gần, hắn là dung mạo của Khương Dực Nhiên, chỉ có nấp nhỏ trước mắt vẫn sáng quắc như trước. Ngươi làm sao vậy? Khương Uyển bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Không có việc gì, Khương Uyển không nghe ra ý của hắn, chỉ coi tiểu hài tử của hắn tâm tính không thích bị khinh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ngươi hiện giờ cũng cực kỳ lợi hại. Sư tôn, Tống Thiên Thanh bất đắc dĩ cười cười, không nói gì nữa. Hai người đi rất nhanh, không bao lâu đã đến ngoài cửa Cửu Hoa. Hai đệ tử Thủ Sơn Môn siêu siêu vẹo vẹo đứng, nhìn có người tới mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Người tới là ai? Mặc dù là ngụy trang, Tống Thiên Thanh cũng không muốn Khương Uyển cùng loại người này cười trừ. Hắn thuần thục lấy ra hai khối linh thạch, động tác không có một tia khói lửa mà nhét vào trong tay áo hai đệ tử. Ta cùng vị Khương đạo hữu này chính là giang hồ tán tu, nghe lâu Cửu Hoa Môn đại danh, nghĩ đến đầu nhập một hai. Đệ tử Thủ Sơn đã hai năm chưa từng thấy qua linh thạch, hắn một tay cầm linh thạch trong tay áo, trong lòng đập thình thịch. Ngươi là muốn ta chờ ngươi thông truyền? Vâng, còn phải phiền toái hai vị đạo hữu. Tống Thiên Thanh nói, tu vi gì? Đệ tử Thủ Sơn nghiêng mắt hỏi, ở hạ luyện khí tầng 8, vị Khương đạo hữu này luyện khí đại viên mãn. Tống Thiên Thanh cười nói, hảo gia hỏa, vậy hai người này đều là người sắp trúc cơ rồi. Đệ tử Thủ Sơn không dám lấy kiểu nữa. Được, ta sẽ vì các ngươi thông truyền. Cách chương.